Chương 473, thiếu cái gì bù cái đó. Cơm trưa rất ngon, phòng ăn cũng rất xa hoa, Trần Thương lấy điện thoại ra quay đồ ăn gửi video cho Tần Duyệt. Hôm nay, vừa khéo Tần Duyệt đang trực ban, giữa trưa tùy tiện ăn một chút, sau khi xem tin nhắn của Trần Thương thì lập tức thẹn quá hóa giận, chụp một túi nước muối sinh lý cùng một túi dịch gluco cho Trần Thương, đây là khẩu phần lương thực tuần này của anh. Mặt hung ác. Diệp G. Trần Thương lập tức bị chọc cười. Nhưng dục vọng muốn sống của Trần Thương rất mạnh, sau khi cơm nước xong xuôi, mua ly trà sữa hoa quả mà Tần Duyệt thích uống nhất mang qua đó. Hiện tại đã hơn 2 giờ trưa, nhưng bận rộn cả buổi trưa, Tần Duyệt căn bản không kịp nghỉ ngơi, trở lại phòng trực ban, vừa bước vào, còn chưa kịp thở, đã bị một người trực tiếp ôm lấy. Tần Duyệt lập tức giật mình thất sắc, một loạt thao tác mạnh như hổ, nháy mắt sử dụng các kỹ thuật phòng sói, Trần Thương bị chế phục trong chớp mắt. Được rồi. Trần Thương thừa nhận bản thân không dám động, sợ tổn thương bạn học Tần liếm chó. Mà lúc này, Tần Duyệt đã giơ tay muốn chặt bên dưới eo của Trần Thương. Trần Thương bị dọa đến biến sắc, nghĩ lại đi. Vợ à! Lúc này, Tần Duyệt mới phản ứng lại. Thì ra là Trần Thương trong nhất thời cũng vừa mừng vừa sợ, nhưng tay đã sắp đến chỗ quan trọng, nghĩ nghĩ, đây là đồ của mình, lỡ bị hỏng. Đối với mình không có chỗ tốt, nghĩ lại vẫn là thôi đi. Sau đó thu tay Trần Thương lòng còn sợ hãi, cảm giác từng cơn ớn lạnh truyền từ dưới lên đầu. Trong lòng nói thầm một tiếng, con gái bây giờ sao ai cũng bạo lực như vậy? Con gái không chịu học âm nhạc, thể dục, mỹ thuật, suốt ngày học mấy chiêu phòng thân gì chứ? Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn không được lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng mà... ông thật là dễ chịu, vẫn chưa thỏa mãn nghĩ tới đây. Trần Thương quyết định giả chết, lại ôm thêm một lúc. Còn không buông ra. Tần Duyệt bị Trần Thương ôm, hừ lạnh một tiếng. Trần Thương biến sắc, nhanh chóng buông tay, vội vàng ngồi dậy. Tần Duyệt sững sờ, nhìn không được thầm mắng một câu, đồ ngốc, bảo anh buông thì anh buông à. Đồ đần. Nhưng nhìn Trần Thương lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở trên giường, bỗng nhiên Tần Duyệt thấy lo lắng kỳ lạ. Dù sao, Tần Duyệt nhớ lúc ở khoa sinh sản tiết niệu, có một người bệnh bị doa hỏng. Nghĩ tới đây. Trong lòng Tần Duyệt lộp bộp một tiếng, tên này sẽ không bị mình dọa đến không gượng dậy nổi, chứ? Nghĩ tới đây. Tần Duyệt khụ khụ một tiếng, nhìn phía dưới Trần Thương, ám chỉ nói, này. Không có chuyện gì chứ? Trần Thương thở dài, nhìn Tần Duyệt, vô cùng đáng thương nói, để anh ôm một cái sẽ không có chuyện gì. Tần Duyệt thấy Trần Thương vẫn là dáng vẻ vô lại, lập tức liếc mắt, thôi đi, muốn mông không? Ánh mắt Trần Thương lập tức sáng lên. Có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên vội vàng gật đầu, có thể chứ. Tần Duyệt nhìn dáng vẻ đê tiện của Trần Thương, hận không thể một cước đá chết anh ta, quá dâm. Tần Duyệt xem như nhìn thấu, Trần Thương quả thực là một loại mặt người giả thú. Lúc không mặc áo blue trắng, vô cùng dê sồn. Tần Duyệt cởi áo blue trắng, ngồi trên ghế, thở dài một hơi, gương mặt ghét bỏ nhìn Trần Thương, anh ra ngoài ăn đồ ngon. Cũng không mang chút gì về cho em. Trần Thương cười nói, buổi trưa ăn ít một chút, tối dẫn em đi ăn lẩu. Phía bên Đông Đại mới mở một quán lẩu dê, anh thấy trang trí rất được, tối chúng ta đi thử xem. Vừa nghe ăn lẩu, Tần Duyệt lập tức cảm thấy mình đã được hồi đầy máu, nếu như lúc này lại có thêm ly trà sữa, tuyệt đối thể lực cũng đầy, lập tức vui rạo rực nói, được ngay lúc này, Trần Thương vội vàng từ phía sau lưng lấy ra ly trà sữa, tèn tán ten. Đây là cái gì? Lúc Tần Duyệt nhìn thấy trà sữa, mắt cũng sắp bắn ra ngôi sao chớp chớp mắt, trong đôi mắt to tràn đầy mừng rỡ, cảm ơn. Tần Duyệt nháy mắt dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhẹ nhàng hôn lên mặt Trần Thương một cái, sau đó cướp trà sữa đi. Trần Thương nhất thời sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy một làn gió thơm ập đến, sau đó trà sữa đã không còn. Trong lòng Trần Thương vui mừng, thế nhưng, biến sắc, hay cho kẻ háo sắc xấu xa, lại dám cật nhã anh. Còn cướp trà sữa của anh nữa. Sau khi nói xong, Trần Thương còn uất ức xoa mặt, tràn đầy đáng thương, mắt trừng trừng nhìn Tần Duyệt. Tần Duyệt lập tức trợn tròn mắt. Cô làm sao cũng không ngờ, Trần Thương lại vô sỉ như vậy. Mặt mũi đâu? Trần Thương lập tức khôi phục bình thường, cười hì hì, xoay mặt bên phải qua. Nói, ở đây này. Lại thêm một cái. Tần Duyệt tươi cười, thân mật nói câu, cúc. Trần Thương nhìn không được hừ một tiếng. Sau đó vỗ vỗ đệm giường, cười hì hì nói, nào, ngồi chỗ này, gần một chút. Tần Duyệt nghe xong, lần này không từ chối, ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi bên cạnh Trần Thương, nghiêng đầu một cái, vừa vặn có thể dựa trên bả vai Trần Thương. Trong lòng Tần Duyệt vui mừng, trên mạng nói, chiều cao này mới là chiều cao tình nhân hoàn hảo nhất và thích hợp nhất. Chính là cô gái vừa vặn có thể tựa lên bả vai của chàng trai. Từng, quả nhiên cực kỳ dễ chịu. Tần Duyệt 27-28 tuổi vẫn có trái tim thiếu nữ, từng ấy năm chưa từng yêu đương, vẫn luôn ở trong tháp nhà đợi tốt nghiệp, sau đó đến bệnh viện tỉnh số 2. Bệnh viện tỉnh số 2 vẫn nằm trong phạm vi thế lực của cha cô, bởi vậy cuộc sống cũng khá an nhàn. Nhưng mà, bất kể thế nào, Trần Thương cũng là bạn trai chân chính đầu tiên của cô trong hơn 20 năm nay. Lúc đi học, cô cũng thầm mến chàng trai khác, nhưng dần trưởng thành, cô dần phát hiện, chính mình chỉ là thích họ ở khi nào đó mà thôi. Thời gian trôi qua, những cái tên này đều sẽ bị quên lãng. Tình yêu, đối với Tần Duyệt mà nói, thuần khiết vĩ đại, cô đối với tình yêu tràn đầy ảo tưởng mà thiếu nữ nào cũng có. Dựa vào bả vai Trần Thương, Tần Duyệt miệng ngậm ống hút, ngẫu nhiên hút một hớp trà sữa, bỗng nhiên cảm thấy, đây có lẽ là hạnh phúc nếu thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy, họ cứ như thế dần già đi, cũng là một chuyện hạnh phúc. Đương nhiên, tất cả phải được xây dựng dưới tình huống không có ai mở cửa. Lúc Tần Duyệt đại khái nghĩ đến con mình nên đi nhà nào? Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Một bóng người liền chạy vào trong. Tần Duyệt giống như chú thỏ bị giật mình, vội vàng đứng lên, cầm trà sữa rón rén ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, đàng hoàng, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ thấy Vương Khiêm đi đến, sửng sốt một chút, hai người đều ở đây à? Sao lại không lên tiếng? Tần Duyệt trợn mắt, tôi trực ban. Tôi không ở chỗ này thì đi đâu? Trần Thương thở dài, ăn bữa cơm đến 2 tiếng đồng hồ, không có chỗ đi, đến phòng trực ban nằm một chút. Vương Khiêm ồ một tiếng, sao anh không ngủ một chút? Trần Thương yếu ớt thở dài, chỗ này có con gái, tôi sợ. Lỡ như xảy ra chuyện gì đó, người ta cũng không cấu thành phạm tội. Vương Khiêm suýt nữa bị nghẹn, mà Tần Duyệt suýt sặc trà sữa, hung tợn trừng mắt liếc Trần Thương, anh muốn chết hả? Trần Thương vội vàng dùng ánh mắt đáp lại, bất giận, kế hoãn binh. Vương Khiêm liếc Trần Thương, Thương Nhi à, tôi nói anh thật không biết xấu hổ. Nếu tôi là Tần Duyệt người ta, nhiều nhất là cắt thận của anh thôi. Tần Duyệt nghe xong, lập tức phụ họa nói, đúng đấy, anh phải cẩn thận một chút. Vương Khiêm dạo một vòng rồi rời đi, nhưng Tần Duyệt cũng không dám qua đó ngồi, dù sao, cô còn chưa muốn bị người ta phát hiện. Trần Thương bỗng nhiên tò mò hỏi, tại sao em lại thích uống trà sữa? Tần Duyệt lập tức sững sờ. Dường như cũng không có lý do gì, anh đoán xem. Trần Thương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thiếu cái gì bù cái đó. Chương 474, thủ pháp phục hồi. Vị trí của tỉnh Đông Dương là một tỉnh có 4 mùa rõ ràng. Nhưng mà uy lực còn lại của nắng gắt cuối thu vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Vốn dĩ mặc quần mùa thu vào mọi người đã dần cảm thấy hơi nóng. Mà đến lúc buổi tối, thời tiết lập tức chuyển lạnh, mức độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong ngày càng rõ ràng. Khi sắp tan tầm ước chừng hơn 6 giờ, một bóng người tới tới lui lui trước cửa phòng làm việc khoa cấp cửu quay quanh tầm vài vòng rồi, thế nhưng do dự một hồi lâu cũng không dám tiến đến. Y tá Tiểu Lâm nhìn ra bên ngoài, nói với Thường Lệ Na, chị Na. Bên ngoài phòng cấp cứu có bóng người, thế nhưng một hồi lâu cũng không dám tiến vào. Lá gan Thường Lệ Na lớn hơn Tiểu Lâm, hơn nữa dám yêu dám hận, mặc dù hơi không giữ mồm giữ miệng, nhưng cũng là đầu đàn ông. Theo cách Tiểu Lâm mà nói, người này nếu như ở cổ đại, cũng là một tên vào nhà cướp của, không đúng. Hiệp nữ cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thường Lệ Na nghe xong, lập tức lòng tò mò thúc giục, nói, chị đi xem một chút. Đang lúc nói chuyện thì đứng dậy đi ra bên ngoài đại sảnh phòng cấp cứu, ra tới nơi, trông thấy một kẻ lang thang ở cửa ra vào đi tới đi lui, do dự dự. Thế nhưng mà một hồi lâu cũng không tiến vào. Quần áo trên người kẻ lang thang này rách rưới, cách xa 3-5 mét cũng có thể ngửi được một loại mùi hôi khó chịu. Quần áo cũng là rách nát từng mảnh mặc vào mấy lớp, đầu tóc rối bời. Sau lưng kéo theo một đống lớn phế phẩm, có lon nước, giấy cát tông, chai nước khoáng các loại, cái này dường như là toàn bộ gia sản của hắn ta. Người đi đường trông thấy kẻ lang thang đều né tránh. Trông thấy Thường Lệ Na đi ra, kẻ lang thang này lập tức quay người, giống như kinh ngạc, kéo lấy đồ vật muốn bỏ đi. Thường Lệ Na dừng lại, vội vàng gọi lại, này. Anh chờ một chút. Kẻ lang thang nghe kêu to xong, do dự đi về phía trước hai bước, ngừng lại. Thường Lệ Na hô, có thể giúp gì cho anh không? Kỳ thật, loại tình huống này ở phòng cấp cứu thực sự còn rất hay gặp, bình thường sẽ có một ít tên ăn mày, kẻ lang thang hoặc là bệnh tâm thần gì đó xuất hiện ở cửa ra vào. Tần Thái Sơn bảo vệ phòng cấp cứu thấy thế, vội vàng đi ra, nói với kẻ lang thang, có chuyện gì à? Không có chuyện gì thì đến chỗ cũ đi, ở đây là phòng cấp cứu, đừng cản trở an toàn lối đi. Kẻ lang thang nghe xong, liền vội vàng gật đầu, lôi kéo đồ vật liền hướng đi qua vừa. Chỉ là lúc đi bộ, cánh tay trái dường như không nhấc lên nổi. Tần Thái Sơn lắc đầu, loại chuyện này, hắn không xen vào, mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Mà lúc này vừa khoảng 6 giờ, tan tầm người cũng nhiều, một đám người trông thấy kẻ lang thang đều lách ra xa. Thường Lệ Na thấy anh ta không trả lời, thở dài, cũng không xen vào việc của người khác, trở về đại sảnh phòng cấp cứu. Tần Duyệt giao ban cho Vương Khiêm xong, thuận lợi tan tầm, nhìn thấy Trần Thương nói, đi thôi. Đến đại sảnh phòng cấp cứu xong, bỗng nhiên trông thấy cái kẻ lang thang ngoài cửa kia lại lượn quanh trở về. Chỉ là lần này dường như đi tay không, một đống đồ vật đặt ở một cái góc, tiếp đó vòng trở lại. Thế nhưng vẫn đứng ở cửa ra vào, không dám vào trong. Thường Lệ Na lập tức nói, bác sĩ Tiểu Trần, người này ở cửa ra vào một hồi lâu, em nhìn thấy cánh tay anh ta dường như xảy ra chút vấn đề. Trần Thương nghe đến đó, chần chờ một chút, nói với Tần Duyệt, em chờ anh một lát. Nói xong, đứng dậy đi ra bên ngoài. Kẻ lang thang thấy Trần Thương đi ra, vội vàng né tránh, không dám ngăn ở phía trước. Thế nhưng Trần Thương đặc biệt tìm anh ta đấy. Sau khi tới gần, Trần Thương hỏi, tôi là bác sĩ tỉnh nhị viện. Anh có gì cần hỗ trợ không? Kẻ lang thang từ trong túi trong quần áo móc ra một cái túi mì ăn liền. Tiếp đó mở túi mì ăn liền ra, lại là một cái túi nhựa màu trắng, bên trong chứa một khối 5 đồng tiền lẻ, còn có một đống lớn tiền xu. Trần Thương đánh giá một phen, hẳn là có khoảng 1-200. Kẻ lang thang đưa tiền cho Trần Thương, trong miệng, a ân. Ân a. Trần Thương sững sờ, là người câm. Kẻ lang thang hơi nóng nảy, chỉ cánh tay của mình, thử một chút sức lực, tỏ ý không thể cử động. Trần Thương hỏi, cánh tay anh không thể cử động. Kẻ lang thang gật đầu, Trần Thương do dự một trận. Tư Duy theo thói quen nhớ tới, đi chụp X quang đi. Trần Thương nói ra, phải chụp X quang, nhìn xem có phải là gãy xương hay không. Kẻ lang thang vội vàng lắc đầu, căn bản không muốn đi vào, sau đó lùi về sau hai bước, dùng ngón tay chỉ trên người, dường như lại nói, không đi không đi, tôi rất bẩn, làm bẩn sàn nhà cùng máy móc. Lúc này, Tần Duyệt đi ra, kẻ lang thang lập tức lại lùi xa mấy bước, tự như sợ làm cô gái này bị sặc mùi. Tần Duyệt thấy thế, đi ra phía trước, chúng ta phải xem thử cánh tay của anh có phải là gãy xương hay không. Kẻ lang thang lắc đầu, Từ anh ta khoa tay múa chân thoáng một cái. Cánh tay hạ xuống kéo một phát. Trần Thương sững sờ, là trật khớp. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhớ mình có thủ pháp phục hồi vị trí, thế là nói với người đàn ông, đến đây. Tôi kiểm tra cho anh, nhìn thử xem chuyện gì xảy ra, anh đau thì kêu ra tiếng. Kẻ lang thang do dự một chút, chỉ tay Trần Thương, vừa chỉ cánh tay của mình, lắc đầu, tiếp đó làm cái động tác găng tay. Dường như muốn nói, trên người tôi rất bẩn, đừng làm bẩn tay của anh, mang cái găng tay vào đi. Trần Thương nhất thời cũng mềm lòng một trận, cười lắc đầu, không sợ, một lát tôi đi rửa tay. Người đàn ông do dự một chút. Muốn cởi quần áo bên ngoài, thế nhưng là một lúc lâu không thoát ra được, dù sao cánh tay trái đã rũ cụp xuống, không thể cử động, cánh tay phải phí sức lực nửa ngày cũng không có cách nào. Tần Duyệt đi hướng đến phía trước, cũng không chê bẩn, trực tiếp mở nút thắt khuy áo ra, hỗ trợ cởi áo ra. Kẻ lang thang thấy thế, lập tức ô rơi lệ, cũng không nói chuyện. Sau khi cánh tay lộ ra, Tần Duyệt nói với Trần Thương, em đi gọi điện thoại cho Tuyết Lượng khoa chỉnh hình nha. Trần Thương lắc đầu, anh xem trước một chút. Đang lúc nói chuyện, đưa tay nâng cánh tay của người đàn ông lên, lấy tay nhéo nhéo. Tiếp đó không ngừng hỏi, đau không? Sau khi lộ ra bả vai, Trần Thương thấy bên trái vai của người lang thang này cơ ba góc rõ ràng lõm xuống, đây là điển hình phương vai dị dạng. Trần Thương dùng tay hơi đè lên nách, xương mỏm quạ, có thể cảm giác được vị trí lệch xương cánh tay, hơn nữa, khớp xương trống rỗng đây là khớp nối vai, trực khớp. Trong lòng Trần Thương có một tia phán đoán. Sau đó Trần Thương nhấc tay bên trái rồi lại nâng bả vai bên phải lên, phát hiện không thể nâng lên phía trên, thí nghiệm nâng lên dương tính hiện tại đã khẳng định là trực khớp vai, còn gãy xương thì khó mà nói. Nhưng với những triệu chứng này thì hẳn không có, nhưng mà cụ thể muốn biết thông tin chính xác thì phải xem phim chụp X quang. Thế nhưng mà nhìn người lang thang này đánh chết cũng không tiến vào bệnh viện, nhắc đến tiến vào bệnh viện liền muốn chạy, Trần Thương cũng không có cách nào. Phục hồi vị trí cũ đi nghỉ tới đây, Trần Thương bất động thanh sắc một tay cố định ở trên vai, một cánh tay cầm khuỷu tay trái người bệnh, từ từ tiếp tục dọc theo từ trên xuống dưới kéo xoáy ra bên ngoài, bỗng nhiên vừa dùng lực, lập tức một âm thanh răng rắc truyền ra trở lại vị trí cũ mà kẻ lang thang này dường như là bị trật khớp đã quen. Cũng không quá nhiều khó chịu. Đang lúc nói chuyện muốn hoạt động, Trần Thương vội vàng ngăn lại, dùng quần áo của mình, làm cho một cái khăn tam giác, cố định cánh tay lại. Khoảng thời gian này trước cố định một tháng, đừng hoạt động mạnh. Kẻ lang thang thấy thế, vội vàng gật đầu, tay trái cầm 100 đồng tiền lẻ muốn kín đáo đưa cho Trần Thương. Trần Thương vội vàng từ chối. Tần Duyệt muốn giúp kẻ lang thang mặc quần áo, kẻ lang thang vội vàng chạy xa. Đành phải thôi nhưng mà, chỉ thấy kẻ lang thang kia chạy ra khoảng cách chừng 7-8 mét, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hướng hai người Trần Thương và Tần Duyệt dập đầu. Trong lúc nhất thời, trên đường người vây xem càng ngày càng nhiều, lấy ra điện thoại bắt đầu chụp ảnh. Mà Trần Thương và Tần Duyệt thấy thế, vội vàng chạy vào đại sảnh khoa cấp cứu. Chương 475, thầy Mạnh sẽ không đánh tôi đâu, đúng không? Xung quanh kẻ lang thang như vỡ tổ, một đám người vây quanh chụp ảnh. Thậm chí hơi bát quái hỏi, ai? Anh ta chữa cho anh xong chưa? Đúng đúng đúng, anh được chữa chưa? Đối mặt một đống câu hỏi, kẻ lang thang lập tức chân tay luống cuống, trước giờ anh đã bao giờ gặp tình huống thế này đâu, đã bao giờ gặp nhiều người như vậy? Người nào khi gặp anh mà không đi vòng qua? Chỉ thấy anh ta dương nanh múa vuốt khoa tay múa chân một phen, tiếp đó vội vàng đứng dậy rời đi. Kéo theo một thân gia sản, âm thanh lạch cạch đi về chỗ trú của mình. Lưu lại mọi người một mặt kinh ngạc, thực sự tốt rồi. Khẳng định. Anh có nhìn rõ là người nào đã làm cho tay anh ta có thể động không? Thần kỳ như vậy à? Vừa rồi có chụp rõ mặt người kia không? Một đám người nghị luận ầm ĩ, tràn đầy giật mình, bởi vì theo bọn họ nghĩ, cái này rất không thể tưởng tượng, mọi người gãy xương đi bệnh viện người nào không phải chụp ảnh, tiếp đó làm kiểm tra, cuối cùng phẫu thuật. Trên cơ bản các bước cần thực hiện là, chụp ảnh phẫu thuật nắn xương nẹp đinh cái đinh đâu có giống người ta vừa rồi người trẻ tuổi đồng dạng, tạch tạch tạch một trận thao tác. Liền tốt. Đây là cao thủ võ lâm à. Mọi người hơi không hiểu, trở lại đại sảnh cấp cứu, Tần Duyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thương, anh. Vừa rồi. Kia là. Thương Lệ Na thì là một mặt hưng phấn, cô chỉ thấy Trần Thương chỉ dùng tay cầm cầm nắng nắng đã xong rồi, cũng thực là chấn kinh, tiểu Trần. Không đúng. Trần Đại Hiệp. Ngươi vừa rồi đó là bí tịch võ lâm à. Không sai theo Thường Lệ Na, thao tác của Trần Thương vừa rồi đã vượt qua hiểu biết của cô cũng chỉ nhìn thấy trên TV, mà lại là loại võ hiệp trên phim truyền hình, vai phụ bị thương, gãy cánh tay, tiếp đó nhân vật chính dùng một bộ thao tác mảnh như hổ đã chỉnh tốt Trần Thương liếc mắt. Cái gì là cái gì? Phương pháp hồi phục vị trí trí kia. Là kỹ xảo khoa chỉnh hình thường dùng. Lúc đầu, tôi nghĩ là để anh ta vào chụp phim X quang xem trước một chút có hay không gãy xương. Thế nhưng người kia làm sao cũng không chịu đi vào, rơi vào đường cùng nên tôi cũng không thể làm gì khác hơn là hồi phục vị trí trí cho anh ta, cũng may chỉ là trật khớp, không cần bó thạch cao cố định. Làm gì mà huyền huyễn như cô nói Trần Thương nhìn bộ dáng đó của Thường Lệ Na, nhìn không được cười nói. Thường Lệ Na sững sờ, thủ pháp hồi phục vị trí trí. Đó chỉ là kỹ xảo trên TV. Chứ ngoài đời làm gì có thủ pháp đó, ngay cả tôi cũng chưa thấy qua. Tần Duyệt trực tiếp cầm một cuộn băng gõ trên đầu Thường Lệ Na một cái, một bộ dáng người từng trải nói, không học thức thì đọc nhiều sách, đừng cứ cả ngày như vậy, rất mất mặt Thường Lệ Na tủi thân sờ sờ đầu, ai, giấc mộng võ hiệp của tôi lại tan vỡ rồi, Trần Thương và Tần Duyệt thu thập một phen, sau đó từ cửa chính rời đi. Vừa ra khỏi bệnh viện, Tần Duyệt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, Trần Thương, anh biết thủ pháp hồi phục vị trí trí từ khi nào vậy? Thường Lệ Na không hiểu thủ pháp hồi phục vị trí. Thế nhưng là Tần Duyệt hiểu phải biết rằng Tần Duyệt đi theo Thạch Na là khoa chỉnh hình, cũng hiểu không ít về chỉnh hình, mà kỹ thuật hồi phục vị trí này vốn đã khó học, hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại trên cơ bản người dùng không nhiều lắm. Phẫu thuật, lại có thể kiếm tiền bảo hiểm, tại sao không làm? Mà riêng thủ pháp hồi phục vị trí đã nguy hiểm, nếu như hồi phục vị trí thất bại, sẽ tạo thành tổn thương thần kinh ngoại biên, mạch máu, tổ chức lần hai, từ đó tăng thêm bệnh tình. Với tư cách là một thủ đoạn chữa bệnh, nhưng không phải ai cũng nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng chỉ riêng thủ pháp hồi phục vị trí đã cần không ngừng luyện tập cùng đề cao. Như vậy mới có thể luyện được kỹ thuật, Vương Hướng Quân có thể luyện ra thủ pháp hồi phục vị trí, cái này không thể không nhờ đến hàng ngàn hàng vạn người bệnh. Vì lẽ đó, thời gian dần qua, số người biết loại kỹ xảo hồi phục vị trí này càng ngày càng ít. Trần Thương nhìn dáng vẻ tò mò và ngưỡng mộ của Tần Duyệt, lòng hư vinh tăng lên, cảm giác đắc ý, bên người có một cô gái ngưỡng mộ, cảm giác này thật tốt. Trần Thương cười nói, khi anh thực tập, trong khoa có một bác sĩ, cũng am hiểu về lĩnh vực này, cho nên anh đã học được từ anh ta, sau đó anh cũng đọc sách, tìm tòi, hôm nay vừa khéo đụng phải. Chỉ muốn dùng thử mà thôi, không ngờ hiệu quả thật không tồi. Trong lòng Tần Duyệt cực kỳ thỏa mãn, Trần Thương càng lợi hại, cô càng vui vẻ. Lợi hại, quá giỏi, anh thật giỏi. Trần Thương nhìn không được khụ khụ một tiếng, quá phận, liếm hơi nhiều rồi đó. Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi đến quán lẩu dê mới mở. Đinh. Nhiệm vụ trái tim của thầy thuốc hoàn thành, nhận được ban thưởng, cấu trúc chi tiết các cơ quan trong giải phẫu thân thể con người, nhắc nhở, có thể tùy chọn một trong những hệ thống của thân thể, ví dụ như hệ tiêu hóa, mạch máu, hệ thống tuần hoàn, hệ thống hô hấp. Sau khi giảng bài kết thúc, anh sẽ nắm giữ thuần thục hệ thống đó. Trần Thương nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức vui mừng, đây là đồ tốt. Phản ứng đầu tiên Trần Thương nghĩ tới là hệ thần kinh, với tư cách là lĩnh vực cực kỳ tra tấn người, cực kỳ học bá, hệ thần kinh hoàn toàn xứng đáng. Trần Thương đã vô số lần bị môn tâm thần học tra tấn, nằm giường là ngủ. Chẳng lẽ, bây giờ mình sẽ học luôn à? Thế nhưng, học xong môn này, trong đoạn thời gian này Trần Thương cũng không cần đến, đây là mấu chốt. Nghĩ tới đây, Trần Thương tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích một phen. Bỗng nhiên nghĩ đến một hệ thống khác gần với hệ thần kinh, hệ thống tuần hoàn máu. Cái này là trước mắt mình cần nhất. Nghĩ đến mấy tháng sau phẫu thuật mạch máu lớn, Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lựa chọn hệ thống tuần hoàn máu. Kỳ thật, đều dùng rất tốt. Trần Thương nhìn mỗi một hệ thống đều trông mà thèm. Không sai, chỉ có thể lựa chọn một cái thích hợp nhất đối với mình. Lựa chọn hệ thống tuần hoàn máu. Tần Duyệt nhìn Trần Thương ngồi ngẩn người, tò mò hỏi, thế nào? Anh không đói bụng hả? Trần Thương lắc đầu cười nói, không phải. Tần Duyệt ồ một tiếng, em cho là anh không đói bụng đâu. Không đói bụng thì đưa đồ ăn cho em, chớ lãng phí. Trần Thương lập tức im lặng. Có một bạn gái ham ăn là thể nghiệm gì? Trần Thương bất đắc dĩ nhìn Tần Duyệt, thở dài, cô không phải tiểu liếm chó, cô là chó săn nhỏ lúc ăn cơm. Bỗng nhiên Tần Duyệt tâm huyết dâng trào, Trần Thương, đây là đốt xương thứ mấy? Trần Thương im lặng, liếc mắt, em coi là người à? Anh làm gì có thời gian đi nghiên cứu xương dê? Hai mắt Tần Duyệt tỏa ra ánh sao, khôi phục lại dáng vẻ Tần liếm cho, sùng bái nói, không phải anh biết tất cả mọi chuyện à? Trần Thương nghe xong, lập tức lòng hư vinh tăng lên cao. Kém chút nhìn không được trực tiếp hỏi hệ thống, có thể chọn lại hay không, tôi không chọn hệ thống tuần hoàn máu nữa, tôi chọn hệ thống xương dê không vì cái gì khác, chỉ là để sau này đi ăn lẩu dễ, tôi có thể khoác lác một phen. Ai? Trần Thương thở dài, khó trách người xưa nói hồng nhan họa thủy ai. Tội nghiệp. Bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến, tối nay hình như thầy Mạnh không có nghỉ ngơi, hỏng rồi. Chương 476, bệnh án sớm đã khẩn cấp đến không thể chờ nữa. Vào tháng 10, kỳ thi đào tạo theo quy định của tỉnh Đông Dương đã kết thúc. Tỉnh nhị viện với tư cách là cơ sở đào tạo có tiếng tất nhiên là sẽ có một nhóm sinh viên đến đây báo danh. Đối với các bác sĩ của tỉnh nhị viện này thì điều đó chắc chắn là một điều tốt. Dù sao, lần này cũng sẽ giảm bớt áp lực công việc của các bác sĩ. Nhóm người này đến muộn hơn so với nhóm nghiên cứu sinh, số lượng nghiên cứu sinh tương đối ít, hơn nữa, điểm quan trọng nhất là những đám người này đều dựa vào núi, tới lúc chuyển khoa thì không chuyển khoa tốt liền bị giáo sư của mình đuổi về. Nguyên một đám giáo sư đều là chủ nhiệm cấp cao, nếu như bị từ chối tại một bệnh viện như thế này có lẽ không còn mặt mũi dễ coi. Nhưng nơi đây đào tạo sinh viên cũng xem như an tâm hơn một chút. Vào một buổi sáng giao ban, Lý Bảo Sơn đem tin tức này nói cho mọi người bảo là về sau văn phòng sẽ rất náo nhiệt. Trương Xu là người thứ nhất cười mà nói, có đào tạo sinh rồi à. Tranh thủ thời gian tới. Đi chủ nhiệm, cậu ít nhiều nhận một người đi, đúng đó. Các hồ sơ bệnh án của tôi sớm đã khẩn cấp đến không thể chờ được nữa, bác sĩ Hồ nội khoa cấp cứu cười đùa nói. Hơn nữa tôi cũng không muốn giữ mấy cái hồ sơ bệnh đó. Tôi thấy mình nên có một cấp dưới. Vương Khiêm nhịn không được cảm khái nói. Nghe thấy những lời này, Lý Bảo Sơn cũng nhịn không được nói, người ta là tới đây học tập, không phải tới cho các cậu sai vặt, thái độ nghiêm túc một chút đi. Cấp cứu là cái gì thì đương nhiên tất cả mọi người đều rõ ràng, chúng ta khẳng định rất bận rộn, cái này không thể phủ nhận rằng mọi người cực kỳ khổ cực. Nhưng mà, họ tới đây là để đào tạo về kỹ thuật, mục đích chính là học tập, và lao động là phương thức, hết hai tháng sau, lúc khóa học kết thúc, tôi sẽ tổ chức kiểm tra, sinh viên nào không qua. Giáo sư của họ sẽ chịu trách nhiệm. Lý Bảo nói một câu làm tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Mọi cũng không thể không nhẹ gật đầu. Lý Bảo Sơn đang chuẩn bị quay người rời đi, chợt nhớ tới một việc liền vòng trở lại nói, chuyện đào tạo sinh viên là một công tác, trong lúc đào tạo thì trợ cấp chưa đầy 2.000, có chỗ thì tốt hơn, đó là tiền lương cơ bản một tháng 3 hay 4.000, không có đơn vị đều chi 2.000, mọi người đều là người trẻ tuổi, lúc mà chi tiền bao cơm được thì bao cơm, cố gắng không xem họ là lao động miễn phí. Đúng là ăn một bữa cơm tại thành phố An Dương không đắt cũng phải tầm 10 khối. Mặc dù không nhiều nhưng nó mang tâm ý bên trong. Không thể không nói rằng Lý Bảo Sơn là một người thận trọng, lúc mà Trần Thương còn làm cộng tác viên, có việc gì kiếm được tiền thì Lý Bảo Sơn luôn để bọn anh đi làm, giúp kiếm nhiều tiền thêm một chút. Đúng rồi, khoa chúng ta nhận đào tạo thì để Bỉnh Sinh làm đi, Bỉnh Sinh, chờ đào tạo viên tới, giúp mỗi bác sĩ phải có một phụ trợ, người nào bận hơn thì hai người. Trần Bỉnh Sinh gật đầu, được, chủ nhiệm. Lý Bảo Sơn đối với Trần Bỉnh Sinh vẫn tương đối yên tâm, đứng dậy rời đi. Vương Khiêm thở dài, tranh thủ thời gian tới đi. Tôi cũng có quy bồi sinh An Ngạn Quân liếc nhìn Vương Khiêm, thản nhiên nói, không phải có một nghiên cứu sinh đi theo cậu à. Người đâu rồi? Vương Khiêm thở dài, An lão sư, ông coi như không biết, tiểu hỏa nhi khi nghiên cứu sinh của chủ nhiệm Dương khoa bệnh phổi, bị gọi về làm việc trong khoa, tôi đây. Không dám hỏi. Cũng không dám nói, dù sao đây chính là học trò của chủ nhiệm Dương, ai? Phiền phức An Ngạn Quân nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần thiết vì một học sinh mà đắc tội một chủ nhiệm. Vương Khiêm cười cười, nhìn An Ngạn Quân, tôi đây còn tốt. Tiểu tử kia ngẫu nhiên ngượng ngùng, còn tới bù cho tôi cái bệnh lịch, Trần Thương cũng có một học sinh, nhưng mà... Hình như sau khi được thông báo thì chưa từng tới Trần Thương lập tức sững sờ. Tôi có học sinh. Tôi làm sao không biết? Vương Khiêm lập tức vui vẻ, ha ha, anh nhìn xem, chính mình có học sinh mà cũng không biết hoàn toàn chính xác, Trần Bỉnh Sinh sắp xếp cho Trần Thương một nghiên cứu sinh, nhưng mà... Bản thân Trần Thương cũng không biết nghĩ tới đây, bản thân Trần Thương cũng vui như điên, tôi làm sao mà bản thân mình cũng không biết. Vương Khiêm trực tiếp nói, người ta là nghiên cứu sinh của viện trưởng Lý. Anh biết rồi thì có thể làm cái dê. Trần Thương thở dài. Không quan trọng, dù sao có trợ thủ hay không, chỉ là một công việc. Hơn 10 giờ sáng. Quy bồi sinh tới, tính sơ sơ cũng hơn 20 người, trong nháy mắt phòng làm việc ở khoa cấp cứu trở nên chật chội. Sau khi dựa theo thứ tự ghi danh, Trần Bỉnh Sinh sắp xếp nhân thủ. Trước thỏa mãn những bác sĩ đã tương đối bận rộn trong những năm kia, tiếp đó mới đến lượt các bác sĩ nhỏ như Trần Thương. Không thể không nói. Ngành y vẫn là có nhiều nữ giới, nam cũng có, tỷ lệ phải nói là 1:2. Mắt thấy đến lượt Trần Thương, vừa vặn Trần Bỉnh Sinh chuẩn bị nói chuyện với một cô gái nhỏ. Chỉ thấy mắt Tần Duyệt đang trừng trừng nhìn chằm chằm ông. Trần Bỉnh Sinh chỉ có thể khụ khụ một tiếng, đối với chàng trai đã phân phối cho Vương Khiêm nói, cái này, Vương Khiêm, cô gái nhỏ này cho cậu, còn tiểu từ cậu đi theo bác sĩ Trần Thương đi lúc này, Tần Duyệt mới hơi híp mắt, cười hì hì nhìn Trần Bỉnh Sinh. Trần Thương cùng Vương Khiêm đầu tiên là liếc nhau. Vương Khiêm trông thấy cô gái nhỏ này rất xinh đẹp, hai mắt lập tức tỏa sáng, cười Trần Thương một mặt bất đắc dĩ, chỉ là Tần Duyệt ở bên cạnh bất động thanh sắc nói, làm sao vậy, thất vọng à. Trần Thương lập tức lắc đầu, đương nhiên không. Anh đây là nhẹ nhàng thở ra lúc này Tần Duyệt mới hài lòng. Nhìn thấy đang có một chàng trai trắng mập 100 khối 90 cân đang đi về phía mình, Trần Thương nhịn không được thở dài, trong lòng cảm khái một tiếng, mặc dù không thể cảnh đẹp ý vui, nhưng mà... Ngược lại cũng vui mừng, rất tốt. Cậu ta cười nói, Trần Lão Sư, chào anh, em là Từ Đông Đông. Trần Thương gật đầu cười nói, ừm, cậu. Đã từng tham gia công tác chưa? Từ Đông Đông nhẹ gật đầu, em ở Bệnh viện Nhân dân phía dưới Lam huyện, làm ở khoa phổ ngoại, vừa đi vào tháng 9 này. Trần Thương nghe thấy là Bệnh viện Nhân dân ở Lam huyện. Hơi sửng sốt một chút. Từ Đông Đông có chút giống Tiền Lâm, chỉ là Tiền Lâm hơi đen một chút, cũng không có tiểu hỏa nhi nào vui mừng như vậy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi. Em vừa tốt nghiệp khoa đại y ở Trùng Khánh. Trong lúc đó học nghiên cứu sinh ở khoa phổ ngoại. Từ Đông Đông nhìn thấy tuổi của Trần Thương cũng không lớn lắm, lập tức cười nói, Trần Lão Sư, anh mới có 30 thôi phải không? Trần Thương cười nói, hai ta cùng tuổi, nhưng mà... Cậu là nghiên cứu sinh vì sao không đến trong tỉnh làm việc? Tính cách Từ Đông Đông rất tốt, tôi là học thạc sĩ, không có chứng chỉ quy bồi. Bệnh viện cấp tỉnh người ta đều không cần chúng tôi. Vừa vặn năm nay quê tôi ở Lam huyện tuyển chọn nhân tài, phát 20 vạn phí an gia, lại nói, bây giờ ở Lam huyện phát triển cũng không tệ, chủ nhiệm đoàn đối với tôi rất tốt, trực tiếp đưa tôi đi quy bồi. Lại nói, ở nơi nào mà không phải khám bệnh, Lam huyện cũng không tệ, nhiều cơ hội, áp lực không lớn, khoảng cách thành phố An Dương cũng không xa, tôi rất hài lòng. Trần Thương gật đầu, tiểu tử này không tệ, ít nhất thì cũng rất lạc quan sáng sủa. Chương 477, Sứ mệnh và thiên chức phòng cấp cứu thực sự là một nơi rèn luyện con người. Hơn 10 giờ sáng, vừa vặn qua thời gian giao ban, hai người bệnh được đưa đến. Một người trung niên là quản lý của một công ty bị hôn mê trong lúc làm việc. Người còn lại là một ông lão bị nhồi máu cơ tim. Toàn bộ phòng cấp cứu lại một lần nữa lâm vào bận rộn. Bởi vì có khá nhiều bác sĩ đều đang ở phòng cấp cứu nên công tác tổ chức cứu viện diễn ra khá nhanh. Trương Xu phụ trách cấp cứu cho người bệnh bị hôn mê. Còn Trần Bỉnh Sinh phụ trách cấp cứu cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim. Trần Thương theo phía sau lưng. Chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp nào. Người bệnh là một ông lão 78 tuổi, bản thân có tiền sử bệnh liên quan đến động mạch vành, buổi sáng đi công viên đánh cờ thua mấy ván. Khi trở về vốn rầu rĩ không vui, lúc ngồi trên xe buýt lại ầm ĩ vài câu với người khác, lập tức phát tác nhồi máu cơ tim. Người cãi nhau với ông lão cũng giật mình. Dù sao, nói mấy câu thế nào lại bị nhồi máu cơ tim? Nếu như xảy ra chuyện thì có khả năng bản thân còn phải cõng theo trách nhiệm trước pháp luật, còn may là ông lão này không bị bệnh tim, bằng không, sẽ thực sự lớn chuyện. Tài xế xe buýt phản ứng rất nhanh. Trực tiếp lái xe thẳng đến tỉnh nhị viện để cấp cứu. Bởi vì số tuổi của ông lão quá lớn, các loại bệnh trong cơ thể cũng rất nhiều nên quá trình cấp cứu vô cùng khó khăn. Thậm chí mấy lần kém chút nữa ảnh hưởng đến tính mạng mọi người trong phòng cấp cứu vô cùng thấp thỏm lo sự, không dám thở mạnh một cái. Dù sao cũng là một sinh mệnh vốn dĩ đang tồn tại thật tốt. Sau 40 phút cấp cứu, cuối cùng các y bác sĩ đã kéo được ông lão từ ranh giới sinh tử trở lại kỳ thật. Với loại tình huống như thế này, bọn Trần Bỉnh Sinh cũng đã chuẩn bị trước tinh thần cấp cứu thất bại. Người bệnh có tiền sử nhiều loại bệnh. Số tuổi lớn, công năng của trái tim rất kém. Từ lúc phát tác bệnh đến khi đến được bệnh viện cũng đã qua một lúc, vì lẽ đó mà việc có thể cấp cứu được đúng là kỳ tích. Từ sớm người nhà người bệnh đã chờ ở cửa phòng cấp cứu nôn nóng bất an. Khi Trần Bỉnh Sinh thông báo tin tức cấp cứu thành công cho người nhà người bệnh, họ nhất thời rưng rưng nước mắt. Ông lão 78 tuổi bị nhồi máu cơ tim mặc dù đã được cấp cứu thành công, nhưng sau đó vẫn còn cần nhập viện để tiếp tục điều trị. Nhưng ít nhất là đã bảo vệ được tính mạng. Còn người bệnh hôn mê được chẩn đoán là phát tác thiếu máu não. Được đưa đến nội khoa thần kinh. hai người bệnh đột nhiên xuất hiện nhắc nhở tất cả mọi người ý thức rằng chính mình đang chân chính đối kháng với tử thần chứ không phải đang diễn kịch. Chỉ cần một sơ ý nhỏ cũng sẽ dẫn đến người bệnh tử vong trong lúc nhất thời, mọi người đều chìm trong im lặng bùi ngùi mãi thôi. Thời gian một tiếng, tận mắt thấy được sự yếu ớt của sinh mệnh cũng tận mắt thấy được tầm quan trọng của công việc cấp cứu khi nhìn thấy người nhà người bệnh cười mà lệ rơi đầy mặt, họ bỗng nhiên ý thức được trên người mình gánh vác hy vọng của người nhà người bệnh. Là một phần tín nhiệm và chờ mong, quá mức nặng nề giờ khắc này, họ mới nhận thức rõ ràng được, hy vọng cuối cùng để sinh mệnh tiếp tục nằm trong tay họ dù hiện tại còn chưa đủ hùng vĩ, nhưng lại chính là người cuối cùng có thể bảo vệ mọi người khỏe mạnh bởi vì họ khoác trên mình chiếc áo blue, cũng bởi vì họ được gọi là bác sĩ. Đây là thiên chức, cũng là sứ mệnh, khoa cấp cứu không có thời gian rảnh rỗi, đến khi tan tầm vẫn còn một người bệnh ngoại thương được đưa đến. Người bệnh là chủ nhà hàng kim đầu bếp của một nhà hàng món ăn Tân Cương. Đến bệnh viện, người bệnh vô cùng lo lắng. Bác sĩ, bác sĩ! Nhanh lên, đầu ngón tay của tôi đứt mất. Người bệnh là một người đàn ông đầu trọc, tai to mặt lớn, tuổi khoảng 40. Trần Thương vội vàng đứng lên, nói với người bệnh, để tôi xem. Người đầu bếp vừa nhìn thấy Trần Thương, ánh mắt lập tức sáng lên, được rồi, tốt. Từ Đông Đông cũng đi theo Trần Thương tiến vào phòng xử lý. Vừa nhìn thấy vết thương, không nhịn được một trận buồn nôn, làm sao lại bị thương? So với người bệnh, Trần Thương ngược lại rất bình tĩnh, hỏi. Đầu bếp toét miệng, cắt thịt lỡ trúng ngón tay. Từ Đông Đông nghe thấy, lập tức trùng mình. Không nghĩ có thể hạ tay hung ác như thế. Mặc dù nhìn thì máu thịt be bét, nhưng sau khi rửa, Trần Thương cẩn thận kiểm tra một chút, ngược lại cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là gân bắp thịt của ngón trỏ và thần kinh bị tổn thương một chút. Với tình hình này, bữa trưa hôm nay sẽ không được nghỉ ngơi cơm trưa. Đoán chừng cũng không thể ăn. Nhìn thoáng Từ Đông Đông đang đi theo phía sau, Trần Thương không nhịn được cười nói, vừa tới đã phải cùng tôi đói bụng. Từ Đông Đông vỗ vỗ cái bụng, không có chuyện gì, nguồn năng lượng đã dự trữ đủ. Mặc dù nói đùa, nhưng cậu ta nghe ra được. Dường như Trần lão sư thường xuyên bỏ cơm trưa nha. Y tá trợ giúp người bệnh tranh thủ thời gian chụp X quang. Lấy mẫu máu, gấp rút kiểm tra. Chờ đến lúc có kết quả sẽ chính thức tiến vào phòng phẫu thuật. Tính cách của người bệnh cũng không tệ, lúc này lại không quan tâm bệnh tình của mình mà ngược lại quan tâm hỏi han Trần Thương, bác sĩ, cái này, giữa trưa, lại làm chuyện này, ê. Chậm trễ ngày ăn cơm, lát nữa làm xong phẫu thuật chúng ta đến chỗ kia ăn cơm đi. Chính là nhà hàng của tôi mời khách, giữa trưa, lại làm phiền mọi người mất một buổi trưa tôi cũng thật áy náy. Người bệnh này đối với việc chính mình khiến cho Trần Thương và mọi người bỏ lỡ bữa trưa tỏ ra vô cùng băn khoăn. Trần Thương lập tức hơi dở khóc dở cười, mà Từ Đông Đông thì ngược lại, dường như có mấy phần chờ mong. Hôm nay Lưu Kiện trực ban gây tê, nhìn thấy Trần Thương, lại nhìn thanh niên đứng bên cạnh, cười nói, tiểu Trần, đây là thực tập sinh hả? Trần Thương gật đầu, ừm. Lưu Kiện cười cười, hảo ý khuyên một câu, đi theo bác sĩ Trần nhớ cố gắng học tập nhiều một chút. Từ Đông Đông nhẹ gật đầu. Mặc dù tuổi của cậu ta cùng Trần Thương không sai biệt lắm, nhưng là cái này một phần lý lịch và kinh nghiệm lâm sàng vẫn kém rất nhiều. Lưu Kiện thực sự nhìn Trần Thương với con mắt khác. Trên cơ bản, mỗi lúc có thông tin thấy Trần Thương có phẫu thuật, bất luận lớn nhỏ, Lưu Kiện đều chủ động tới đảm nhiệm gây tê. Đến mức mà các chủ nhiệm khác gọi cũng đều không đi qua. Đối với việc này, Trần Thương vô cùng cảm kích. Đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, có một bác sĩ gây tê tốt cũng chính là khiến cho phẫu thuật được bảo hộ, có thể thuận lợi mà tiến hành. Nối lại gân ngón tay thì vấn đề gây tê khá đơn giản, cản trở gây tê rất đơn giản, sau khi nối xong Trần Thương bắt đầu khâu lại. Lưu Kiện nhìn Từ Đông Đông, lại không nhìn được chỉ điểm một chút, bác sĩ Trần là bác sĩ khâu cơ số một đấy. Đây là lời nói thật. Người bệnh thở dài, bác sĩ à, ngài phải cho ngón tay tôi hoạt động thật tốt nha. Nếu như khâu tốt, sau này khi đến chỗ tôi ăn cơm tôi sẽ tự mình xuống bếp làm cho anh, cái kia, tay nghề của tôi thật sự không phải là khoác lác đâu, đáng tiếc, e Trần Thương lại dở khóc dở cười, đến cùng, người bệnh này là lo lắng cho ngón tay mình, hay là cho làm quảng cáo cho nhà hàng của mình. Phẫu thuật rất nhanh, ước chừng không đến 20 phút đã hoàn thành, lúc này người bệnh đã có cảm giác. Muốn có hoạt động một chút, Trần Thương vội vàng ngăn lại. Chương 478, nhân vật giáo sư Mạnh sau khi bàn giao cho phòng bệnh, Trần Thương mới nói, hai ngày này anh ở lại bệnh viện, cần phải quan sát, sau hai ngày xuất viện lại đến bệnh viện kiểm tra lại. Người bệnh vẫn còn không yên tâm, mắt thấy cũng đã 2 giờ rưỡi nhưng mời gọi thế nào Trần Thương cũng không đi tiệm cơm. Dứt khoát cầm điện thoại lên gọi tiệm cơm mang đồ ăn đến, cậu làm vài món ăn đưa tới, đúng. Phòng cấp cứu tỉnh nhị viện, đặc sắc nha, món ngon. Đúng đúng đúng, làm nhiều một chút. Đúng, mang nhiều bánh tới qua không đến 20 phút, một người đàn ông xách một đống lớn hộp nhỏ. Vội vã chạy đến phòng bệnh khoa cấp cứu, nhìn thấy ông chủ ngồi bên trong, vội vàng hỏi, anh à, anh không sao chứ? Người bệnh lắc đầu, vào đây đi. Đang lúc nói chuyện lại có 2 bác sĩ đến phòng làm việc. Người bệnh cười ha hả nói, bác sĩ, là tâm ý của tôi, ăn chút cơm, đây là tiệm cơm chúng tôi tự làm, không tốn bao nhiêu tiền. Mọi người đều khổ cực một buổi trưa, không ăn chút cơm, thật sự quá cảm ơn mọi người. Hành động của người đàn ông làm Trần Thương cũng hơi cảm động, cười cười, đứng dậy nói cảm ơn. Người đàn ông khoát tay áo, ai nha, không nên khách khí sau khi ra ngoài. Người đàn ông lại cầm 2 túi bánh nang, một túi đặt ở phòng làm việc của bác sĩ, một túi đặt ở trạm y tá. Đồ ăn không quý giá, nhưng lại tràn đầy tâm ý, làm Trần Thương hơi cảm động. Chủ yếu là nỗ lực của mình được người khác tán thành, dâng hiến của mình được người đồng ý, vậy là được rồi. Có đôi khi, không mong có ơn tất báo, chỉ hy vọng có thể nhận được một câu cảm ơn, như vậy cũng đủ rồi. Bên trong ký túc xá học viên Hoạch Định bồi dưỡng, mọi người thảo luận trao đổi qua lại với nhau. Ai, tôi là sinh viên chưa tốt nghiệp đi theo chân giáo sư, vừa tới khoa cấp cứu 3 năm. Tôi đánh giá trình độ hắn còn chưa có cao bằng tôi đây một người đàn ông thở dài, đoán chừng chính là để cho tôi viết lịch sử bệnh án, quốc gia cho phép Hoạch Định bồi dưỡng là đề cao tố chất chúng ta, nhưng bây giờ xem ra, tôi cảm thấy có một ít bác sĩ trình độ còn không bằng chúng ta nữa. Một người đàn ông khác vừa cười vừa nói. Đối bọn hắn mà nói, đi đến Hoạch Định bồi dưỡng đơn giản là vì đục nước béo cò lấy cái chứng nhận Hoạch Định bồi dưỡng, có thể thuận lợi được bình bầu chức danh. Rất nhiều người tuổi cũng không nhỏ, hơn 30, hơn 40 tuổi cũng có rất nhiều. Tiểu Từ, cậu cùng với cái bác sĩ kia, tôi nghe nói chính là sinh viên chưa tốt nghiệp, cũng là nghiên cứu sinh, nói không chừng còn có thể dạy hắn một chút. Một người đàn ông hơn 30 tuổi vừa cười vừa nói. Từ Đông Đông nghe vào trong tai, chẳng qua cười cười chứ cũng không nói gì, anh ta nhìn ra được, tri thức tích lũy của Trần Thương hơn xa mình. Kinh nghiệm lâm sàng của người ta phong phú hơn tôi hơn nhiều, kiến thức có thể học được rất nhiều. Từ Đông Đông cười cười, cũng không có giảo biện cái gì, nhưng để anh ta tổn hại Trần Thương, anh ta vẫn cảm thấy không cần thiết. Toàn bộ 4 người trong phòng đều ở khoa cấp cứu, tuổi cũng đều ở chừng 30 tuổi, trình độ của Từ Đông Đông cao nhất, nhưng nhỏ tuổi nhất. Ha ha, Tiểu Từ à, tuổi cậu còn rất trẻ, tôi cho cậu biết. Bệnh viện cấp tỉnh cũng không phải tất cả mọi người đều có năng lực, rất nhiều người đều dựa vào quan hệ cửa sau tiến vào người đàn ông nói ngay từ lúc đầu ra vẻ thành thục. Từ Đông Đông cảm thấy cùng họ tranh luận những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ nhẹ gật đầu, cười cười. Đến Bệnh viện Nhân dân Lam Huyền 2 tháng, Từ Đông Đông phát hiện bệnh viện lớn cùng bệnh viện nhỏ có một cái so sánh khác nhau rõ ràng. Sau khi ở bệnh viện nhỏ thời gian dài, con người trở nên không thích học tập. Hoặc là nói không có một loại bầu không khí cạnh tranh tốt, có lẽ là an nhàn, có lẽ là... Trên cơ bản xem chữa bệnh như công việc để làm, mà không phải là một phần sự nghiệp để làm, cạnh tranh không phải ở kỹ thuật chữa bệnh và phương diện trên mặt học thuật, mà là ở trên mạng lưới quan hệ. Rất nhiều người nhìn họ thành thục và lõi đời, nhưng thực ra chỉ là lơ là lý do tiến bộ của mình mà thôi, theo Từ Đông Đông. Chân chính đạo lý đối nhân xử thế cùng thành thục thực ra là ở chỗ bản thân làm như thế nào để cao năng lực các phương diện của mình. Năng lực làm việc, năng lực nghiệp vụ, và năng lực thích ứng hoàn cảnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói tất cả mọi người đều như vậy, Từ Đông Đông chỉ là cảm giác rất nhiều người đều có tâm lý này. Bỗng nhiên Từ Đông Đông hồi tưởng lại khi bản thân đề tên vào Bệnh viện Nhân dân Lam Huyền, giáo sư nghiên cứu sinh nói một câu thấm thía, Tiểu Từ, sau này xuống dưới. Đừng quá mức an nhàn, không nên quên học tập, cũng không cần quá mức bảo sao nghe vậy. Hiện tại, anh ta đối với câu nói này càng lý giải thêm khắc sâu mấy phần. Tỉnh nhị viện thế nào, tạm thời không đánh giá. Nhưng là tới ở đây một ngày, Từ Đông Đông lại nhìn thấy bác sĩ ở đây, bất luận trẻ tuổi hay lớn tuổi, trình độ cao thấp, trên cơ bản có thời gian thậm chí ngồi nghỉ ở đằng kia cũng sẽ thảo luận và suy nghĩ một vài vấn đề, bất luận là lâm sàng hay là học thuật, không làm gì thì mọi người đi xem sách. Đây không phải giả vờ làm bộ làm tịch, đây là một thói quen cái sự chênh lệch này vẫn rất rõ ràng. Trong phòng ba người đàn ông trung niên, sau khi trở về hàn huyên nói chuyện phiếm, gọi điện thoại cho người nhà, ở nơi đó lướt coi video, Từ Đông Đông mở video phẫu thuật trong điện thoại di động xem lại. Dù sao đây là chuyên môn của anh ta, vẫn phải đề cao một chút. Trong phòng làm việc ngoại khoa tim đông đại nhất viện. Mạnh Hiên ngồi ở trên ghế đẩu, vểnh chân lên bắt chéo, mở ra một cái cúc áo của áo blue trắng, hai tay khoanh trước ngực. Trong lòng suy nghĩ một ít chuyện, sao khoảng thời gian này Trần Thương lại không đến à? Có phải là bởi vì mình làm không tốt? Chẳng lẽ ngày thường mình quá nghiêm khắc? Hoặc chính mình không đủ quan tâm đối với Trần Thương? Mạnh Hy cũng là đại cô nương lần đầu lên Kiệu Hoa, cho tới bây giờ cô ấy chưa làm qua giảng viên, bỗng nhiên Trần Thương không đến. Cho là bản thân chỗ nào đó làm không tốt nói thật, Mạnh Hy đối với Trần Thương vẫn rất hài lòng. Kiên định, chăm chỉ, cố gắng, có chí cầu tiến mấu chốt nhất là có thiên phú so với những người kia tự cho mình là siêu phàm gọi là bạn học thiên tài còn muốn lợi hại hơn thế nhưng vì sao Trần Thương không đến đây? Mạnh Hy gặp phải chuyện gì thường thích kiểm điểm bản thân, cô cảm giác có phải chính mình ở cùng Trần Thương phương thức xử lý có phải là xảy ra chút vấn đề? Hoặc là Trần Thương sẽ không phải là cảm thấy mình dạy không được cậu ta chứ? Nghĩ đến mấy lần phẫu thuật kia? Mạnh Hy liền đỏ mặt một trận, lúc này chỗ nào mới chỗ nào hòa nhã, chính mình nếu như không thực sự lấy ra chút bản lĩnh, nói không chừng Trần Thương thật sự muốn đem mình xem bẹp rồi nghĩ tới đây. Một luồng chân khí bốc lên ở trong lòng ngực Mạnh Hy, nhìn thấy ba tiến sĩ chưa lập gia đình bên cạnh nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, kinh hồn tán đảm, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng Mạnh Hy cũng không thèm để ý, bởi vì trong đầu của cô đang tự hỏi làm sao làm tốt nhân vật giáo sư. Mạnh. Đầu tiên, cô cảm thấy mình nên trấn trụ Trần Thương, cho cậu ta biết sự lợi hại của mình nhưng mà. Trước đó, chính mình có phải là nên giao lưu trao đổi với Trần Thương trước không? Xem hắn muốn học tập cái gì, tiếp đó chính mình lại. Chương 479, giáo sư Mạnh tinh thần thấp thỏm sau khi Trần Thương tan tầm, không thể ở cùng Tần Tiểu Liếm lãng mạn rồi, vội vã tới Đông Đại Nhất Viện Ngoại Khoa Tim. Tần Liếm cho lên WeChat gửi qua một câu, không cho phép dụ dỗ bác sĩ nữ Trần Thương xấu hổ, trực giác của phụ nữ đều chuẩn như vậy à. Lại nói, anh chỉ muốn dọa giáo sư nữ mà thôi. Trần Thương cảm giác ý nghĩ của mình rất đơn thuần, tư tưởng cực kỳ thuần túy, linh hồn cũng cực kỳ thuần khiết nói, dụ dỗ khẳng định là không thích hợp. Bỏ ra 10 phút, Trần Thương đi tới ngoại khoa tim Đông Đại Nhất Viện. Vốn dĩ cho rằng giáo sư Mạnh sẽ không vui. Thế nhưng khi tới nơi rồi, Mạnh Hy chỉ thản nhiên cười nói, đến rồi à. Trần Thương sững sờ, lập tức gật đầu, còn hơi không thích ứng. Chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này, giáo sư Mạnh, gần đây hơi nhiều việc, hôm qua. Mạnh Hy lắc đầu, cười nói ra, không có chuyện gì. Mạnh Hy mặc dù ở học viện Karolinska cũng đã làm trợ giảng, thế nhưng mà đối với việc đơn độc dẫn dắt một nghiên cứu sinh, vẫn cảm giác hơi áp lực, mà lại là mang một người có thiên phú còn nguyện ý cố gắng nghiên cứu sinh nhưng mà. Bất luận nói thế nào, khí thế lên không thể sợ, phải có cái loại tư thái làm gương sáng cho người khác kia. Cô cảm thấy đối với Đại Trần Thương hẳn là thêm mấy phần bao dung, tốt nhất có thể thể hiện ra sự uy nghiêm của giảng viên, hơn nữa lại có thể không mất sự quan tâm. Thật là khó. Ai có thể không có lần thứ nhất, mò đá qua sông thì tốt, nghĩ tới đây, Mạnh Hy cũng là thở dài. Lại nói, làm gương sáng cho người khác, thuyết giáo giảng dạy giải thích nghi ngờ. Chính mình nên tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhằm vào chỗ Trần Thương không biết cô trợ giúp giải thích nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy quyết định cùng Trần Thương trao đổi thật tốt, nhìn xem Trần Thương đến tột cùng là muốn học tập cái gì, Tiểu Trần. Ngươi đối với bản thân nghiên cứu sinh 3 năm có quy hoạch gì? Trần Thương hơi sững sờ, nghĩ tới nghĩ lui, nếu quả như thật có quy hoạch gì, chắc chắn là đem độ thiện cảm tăng lên tới 100, tiếp đó mỗi ngày tăng độ thiện cảm nếu như cụ thể một chút, có thể mỗi ngày đều sẽ kinh hoàng giáo sư Mạnh. Mạnh Hy nhìn Trần Thương không lên tiếng. Trong lòng lập tức treo lên chuông cảnh báo, chẳng lẽ Trần Thương thật sự tin là mình cái gì cũng không dạy được à? Đúng là khinh người quá đáng, quá coi thường người khác. Nghĩ đến điều này, máu trong cơ thể Mạnh Hy lập tức sôi trào, cảm giác quần áo mình dường như đang siết chặt hơn. Cô cảm thấy mình nên đưa hai tay ra trước mặt Trần Thương, để Trần Thương thấy rõ được đẳng cấp thực sự của mình. Ngay lúc thấy bóng dáng chủ nhiệm Mạnh xuất hiện, khuôn mặt Các Hoài thay đổi, là một người độc thân 33 năm, anh cảm giác mình có chút không chịu nổi, phải biết rằng chủ nhiệm Mạnh vẫn luôn là nữ thần trong lòng Các Hoài. Mà khi hai tiến sĩ khác trông thấy thế, trong một giây thoáng qua họ bỗng nhiên cảm giác được tăng ca thật ra cũng rất tốt vào giờ phút này, bỗng nhiên bọn họ hiểu vì sao Các Hoài luôn làm thêm giờ mỗi ngày tăng ca ngoài giờ thật là tốt. Thì ra tăng ca thật sự có lợi, sau này phải tăng ca nhiều hơn, tăng ca thật tốt không thể để Các Hoài được lợi một mình. Thật ra, lúc này Trần Thượng đang nghiêm túc suy nghĩ, ngay từ đầu, khi anh nộp đơn thi vào lớp của Mạnh Hy, phải chăng chính là bởi vì nghề nghiệp ẩn giấu, tiếp theo là bởi vì Mạnh Hy có rất năng lực trong nghiên cứu khoa học, là một trong những tồn tại hiếm hoi ở tỉnh Đông Dương. Nhưng mà, bản thân mình làm nghiên cứu sinh có cái gì để thu hoạch? Nên nói như thế nào đây? Trần Thương nghĩ tới điều này, và nói, Mạnh lão sư, đối với thu hoạch của nghiên cứu sinh, tôi cảm thấy có hai điểm chính để có thể tốt nghiệp, cái thứ nhất là khả năng lâm sàng, cái thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học. Năng lực nghiên cứu khoa học của giáo sư Mạnh là rõ như ban ngày, dù sao thì cô cũng là người đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại của tỉnh Đông Dương chúng ta phát hành, Liễu Diệp Đao. Tôi nghĩ là tôi mới vừa vặn nhập môn nên cảm thấy đi theo cô có thể học tập rất nhiều thứ, hơn nữa, nhất là năng lực lâm sàng, tôi là người vừa mới bắt đầu, nếu đi theo cô Mạnh tôi sẽ học được rất nhiều thứ, nhưng mà tôi cảm thấy, cô là người dẫn tôi vào đường này, nhưng học tập do cá nhân tôi, chỉ cần nhiều đi theo Mạnh lão sư, để ý quan sát thêm, có thể học tập thêm nhiều chuyện khác nữa. Mạnh Hy nghe những lời của Trần Thương, nhìn sâu vào đôi mắt chân thành Trần Thương, cô cảm thấy lời nói của Trần Thương chắc chắn là phát ra từ trái tim của anh. Đây chắc chắn là lời nói thật không sai, xem ra Trần Thương còn rất có mắt nhìn đinh. Độ thiện cảm 5. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương lập tức sững sờ. Trần Thương phát hiện gần đây những thời gian mình tiêu hao vào Baidu không bị lãng phí, anh phát hiện ra một ý nghĩa tối thượng, là phụ nữ thì đều thích được khen, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần là lời khen tốt đẹp, thì tất cả đều dễ nói chuyện mà ngay lúc này. Các Hoài nhìn thấy ánh mắt của hai người càng ngày càng không thích hợp, hai người đều âm thầm liếc mắt đưa tình với nhau, và càng ngày càng có xu thế phát triển hơn. Trong lòng lập tức cảnh giác trong lúc nhất thời, cảm giác ghen tuôn trào dâng trong lòng, Các Hoài vội vàng cắt đứt câu chuyện của hai người, nhanh chóng nói, chủ nhiệm Mạnh, phòng phẫu thuật đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta chuẩn bị phẫu thuật đi. Mạnh Hy khẽ gật đầu, ồ, được chứ, nhanh như vậy à? Các Hoài cười giễu, nhanh, nhanh chỗ nào? Chắc là tại vì cũng Trần Thương nói chuyện phiếm vui vẻ đến mức quên cả thời gian, Các Hoài vội vàng gật đầu, vâng. Tốt, phòng giải phẫu vừa mới gửi tin nhắn cho tôi. Mạnh Hy lập tức đứng dậy, nhìn Trần Thương rồi nói, đi thôi, Tiểu Trần, vừa hay hôm nay có một ca phẫu thuật viêm màng ngoại tim co thắt. Các Hoài ôm bệnh án đang định đứng dậy, Mạnh Hy bỗng nhiên cười nói, cái kia, bác sĩ Trác, hôm nay anh tan ca nghỉ ngơi sớm một chút đi. Khoảng thời gian này cũng thật cực khổ cho anh rồi, họ nay để Tiểu Trần làm phẫu thuật cũng tôi là được rồi. Các Hoài nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, chủ nhiệm Mạnh là đang quan tâm mình hả? Cô ấy biết mình đã cực khổ như thế nào không? Nghĩ đến đây, Các Hoài vội vàng cảm động nhìn Mạnh Hy. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói thân mật, chủ nhiệm Mạnh, không có việc gì, không có việc gì, tôi không mệt. Mạnh Hy nghe xong, lập tức nhíu mày, tiểu tử này tại sao hôm nay lại không hiểu ý của mình? Dù sao, hôm nay là muốn để Trần Thương dạy mình phẫu thuật, không phải là mình dạy Trần Thương, chính vì vậy Mạnh Hy không muốn để cho người không có phận sự nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy lập tức thở dài, ồ. Vậy thì cậu mang mấy hồ sơ bệnh án hôm nay xuất viện chỉnh lại một chút đi, đúng, còn có cả ngày mai nữa là hai ngày xuất viện, kiểm tra đối chiếu chi phí và thuốc men, những thứ phẫu thuật không sử dụng đến. Sau khi tôi phẫu thuật xong sẽ xuống ký tên cho cậu sau đó, Mạnh Hy quay qua nhìn Trần Thương. Mỉm cười rồi nói, đi thôi, Tiểu Trần. Trần Thương không hiểu vì sao lại không mang theo Các Hoài, nhưng mà nhìn Mạnh lão sư tâm trạng lại đang rất tốt, chỉ có thể cho Các Hoài một ánh mắt quan tâm, sau đó vội vàng đi theo. Mà Các Hoài đã rất tức giận khi trông thấy ánh mắt quan tâm của Trần Thương, nhưng nhìn bước chân hôm nay của Mạnh Hy, có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi ngày rất nhiều, tâm trạng lại tốt hơn một chút. Các Hoài nhịn không được thở dài. Chương 480, Mạnh lão sư, tại sao cô lại ngốc như vậy bên trong phòng phẫu giải phẫu? Mạnh Hy đưa mắt nhìn Trần Thương, hơi xấu hổ. Dù sao vừa định chuẩn bị hôm nay bộc lộ tài năng, kết quả hôm nay là phẫu thuật viêm màng ngoài tim co thắt. Có một điều chắc chắn rằng hôm nay sẽ không có cái gọi là bộc lộ tài năng tồn tại, dù sao tay nghề phẫu thuật của Trần Thương tốt hơn mình rất nhiều. Ai bộc lộ còn chưa chắc chắn đâu, cô có thể nói ra điều này thì việc xấu hổ không thể tránh khỏi, dù sao làm gì có giáo viên nào xin lời khuyên từ học sinh, nói ra càng thêm mất mặt. Nhưng mà, Mạnh Hy cảm thấy bản thân mình cũng không xấu hổ khi hỏi hay trao đổi kiến thức với nhau. Không thể mất đi một trái tim ham học hỏi kiến thức và học tập. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy hít sâu một hơi, làm dịu đi tâm trạng đang phức tạp của mình, nhìn Trần Thương rồi nói, Tiểu Trần, thật ra cách phẫu thuật viêm màng ngoài tim co thắt của cô rất bình thường, lần trước nhìn thấy em phẫu thuật, cảm thấy mình dường như đã giác ngộ ra, em có thể dạy cho cô được không? Sau khi câu này được nói ra, không chỉ Trần Thương ngẩn người mà ngay cả bác sĩ gây mê ở bên cạnh chân tay cũng lúng cuống. Đây có phải là chủ nhiệm Mạnh thường ngày luôn cao ngạo không? Lại có thể chủ động nói mình không làm được. Hơn nữa nhờ học sinh dạy cho cô ấy. Nếu nói ra chuyện này, có phải mọi người sẽ không tin không? Chẳng lẽ mình không cẩn thận tự gây mê cho mình luôn rồi? Bác sĩ gây mê nhìn thoáng qua kim tim trong tay, hơi do dự. Sau khi Trần Thương nghe thấy lời của Mạnh Hy, cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, cái này, Mạnh lão sư có đừng quá khách khí, cái gì mà dạy với không dạy, thật ra, nhân viên y tế chúng ta khi làm việc nên trao đổi với nhau, hai bên hợp tác, cùng nhau cải thiện, có Mạnh lão sư là đang nói với em, ở mọi điểm nếu muốn tìm hiểu thì sẽ không ngại học hỏi dù là người kém hơn. Thật sự là học sinh được lợi rất nhiều từ câu nói này của cô. Mạnh Hy nghe xong, có mắt trợn tròn nhìn Trần Thương. Chợt phát hiện tiểu tử này thật sự rất được, biết nói chuyện, biết làm việc đinh. Cải thiện hạn chế của Mạnh Hy trong việc phẫu thuật màng ngoài tim co thắt, tăng cấp bậc lên thạc sĩ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 1. Độ thiện cảm của Mạnh Hy 20, 2. Có thể thu hoạch được bất luận một loại nào kỹ năng nào của Mạnh Hy. Trần Thương nhận được nhắc nhở của hệ thống, hai mắt lập tức sáng lên. Không tệ, không tệ. Cuộc phẫu thuật rất nhanh bắt đầu, Trần Thương bỗng nhiên nói, Mạnh lão sư. Cô mau phẫu thuật đi, em tin tưởng cô sẽ làm được. Mạnh Hy gật đầu, nhận lấy dao giải phẫu, bắt đầu ca phẫu thuật của mình. Kỹ năng cơ bản của Mạnh Hy cực kỳ vững chắc, tuy nhiên có một số chỗ, bởi vì không đủ kinh nghiệm nên rất khó nắm chắc. Cũng vì đã trải qua mấy nghìn cuộc huấn luyện phẫu thuật từ không gian nên Trần Thương mới tích lũy được một số kinh nghiệm. Mạnh lão sư, ở đây, Mạnh lão sư, cô nhìn chỗ này đi, Mạnh lão sư, cô. Ai da, Mạnh lão sư, sao cô lại ngốc như vậy? Trần Thương nhìn cả người Mạnh Hy đang chảy mồ hôi ròng ròng, bà cô này, tại sao ngực to mà lại không thấy não ở đâu? Nói đến cả mấy chục lần ngược lại là Mạnh Hy lại cực kỳ khiêm tốn. Thế nhưng, bác sĩ gây mê ở đằng ở sau lưng cả người chảy mồ hôi lạnh đối với những người khác nhau, thì cũng có những yêu cầu khác nhau. Yêu cầu của Trần Thương đối với giáo sư Mạnh, người muốn trở thành một người tài giỏi, một bậc thầy. Đương nhiên yêu cầu phải cao hơn một chút. Thế nhưng mà, ngay ở khi này, Trần Thương cực kỳ nhớ nhung bạn học Tần Tiểu Liếm, học các kiến thức đều rất nhanh, chuyện nhỏ như việc cắt bỏ ruột thừa chỉ cần học mấy lần là có thể thành thạo. Nhưng Mạnh lão sư bây giờ, ai? Trần Thương nhịn không được thở dài. Khi nhận thấy Mạnh lão sư cầm khu vực cuối cùng dính liền vào nhau, cẩn thận gỡ ra. Trần Thương nhịn không được nói một câu, Mạnh lão sư, tôi mới vừa nói mấy lần trước. Cái cô cần chú ý ở khu vực này là dây thần kinh cột sống, cô có biết chú ý dây thần kinh cột sống không? Ở chỗ này rất dễ bị tổn thương. Ai, não của cô có để ở đây không vậy? Trần Thương phát hiện, cái được gọi là kiên nhẫn, sau khi đã nói đi nói lại cả 10 lần, nếu như vẫn như cũ không chịu nhớ kỹ, sự kiên nhẫn này sẽ biến mất không để lại một chút dấu vết, thay vào đó là sự cáu kỉnh bực mình. Chính xác những người cha người mẹ đã từng dạy con mình tập viết sẽ hiểu được một cách sâu sắc điều này. Nhưng những lúc ngày thường nhìn Mạnh lão sư là một người rất tài giỏi, làm sao hôm nay lại không nhớ được chút gì? Để lưu giữ một chút kiến thức này vào dung lượng của bộ não cũng không được ư? Khi nghe thấy những lời trách móc của Trần Thương, Mạnh Hy cũng không cảm thấy tức giận chút nào, chỉ là mặt có hơi đỏ lên, đáng thương nói, thật sự rất xin lỗi. Trần Thương thở dài, không nói gì, lắc đầu. Mà bác sĩ gây mê đứng bên cạnh thì nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo xanh của anh ta. Rốt cuộc là Trần Thương đã cho chủ nhiệm Mạnh uống loại thuốc gì? Tại sao hôm nay chủ nhiệm Mạnh lại hơi không bình thường như vậy, cô ấy có nên nói một câu xin lỗi không? Nghĩ đến đây, bác sĩ gây mê trẻ tuổi bỗng nhiên cảm giác tam quan của mình hơi đổ vỡ, đây chính là chủ nhiệm Mạnh, nữ thần Mạnh Hy cũng sẽ có khi trông như thế này sao? Nữ thần khí thế oai phong lẫm liệt, tràn đầy tự tin này còn đâu? Cuộc phẫu thuật tiếp tục tiến hành, sau khi kết thúc khoảng hơn một tiếng, Trần Thương cảm thấy cổ họng của bản thân có chút không thoải mái. Lần đầu tiên anh phát hiện hướng dẫn một ca phẫu thuật còn khó khăn hơn so với làm hai ca phẫu thuật. Sau khi Mạnh Hy hoàn thành việc khẩu vết thương, quay lại nhìn Trần Thương với đầy lo lắng bất an, trong ánh mắt tràn đầy sự xấu hổ. Lúc này Trần Thương chỉ đành thở dài, thật ra, biểu hiện của cô rất tốt, là do tôi quá lo lắng, Mạnh lão sư, sau khi cô trở về hãy đem những lời nói của tôi suy nghĩ thật kỹ. Mạnh Hy gật đầu, cảm ơn cậu, tiểu Trần. Mạnh Hy cảm thấy, có phải cô nên gọi Trần Thương một câu thầy Trần không? Nghĩ tới chuyện này, Mạnh Hy vội vàng lắc đầu, có còn không ngại bản thân mình không đủ mất mặt à? Bị chính học viên của mình nói như vậy ai? Ra khỏi phòng phẫu thuật, hai người cùng nhau rửa tay. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nói, Mạnh lão sư, cô nên phá vỡ những tư duy vốn có của mình trong quá trình phẫu thuật. Quá trình này có thể sẽ tương đối khó, nhưng mà chỉ có cách này mới có thể nâng cao thực lực bản thân. Thực ra, Mạnh Hy cũng không phải người cực kỳ ngốc, nhưng mà làm phẫu thuật cũng giống như nấu ăn, chỉ cần phá vỡ những thứ bản thân mình đã quen thuộc, khiến bản thân mình thoải mái, sau đó sẽ phát hiện ra khuyết điểm của chính mình, rồi nỗ lực khắc phục và ngày càng phát triển bản thân hơn. Trần Thương chỉ ra những điều này, Mạnh Hy sao có thể không phát hiện ra được. Nhưng mà, cho dù Trần Thương đã chỉ ra hoàn toàn, Mạnh Hy có thể sẽ theo bản năng mà thay đổi. Quá trình này, chắc chắn là sẽ tương đối khó khăn tiến bộ. Vốn chính là quá trình không ngừng phủ định chính khẳng định sẵn có. Chương 481, người học dốt, không xứng đáng đạt được tỷ lệ này. Mạnh Hy không giống với chủ nhiệm Đào Mật. Chủ nhiệm Đào Mật Kinh có nghiệm phẫu thuật cực kỳ phong phú. Khi Trần Thương hướng dẫn, ông ta có thể gia tăng cùng mở rộng tầm nhìn của mình. Chính vì vậy chủ nhiệm Đào tiến bộ ổn định và nhanh chóng hơn so với chủ nhiệm Mạnh. Sau khi nghe Trần Thương an ủi mình, Mạnh Hy cười cười, nói, tôi biết rồi, cảm ơn cậu, tiểu Trần có thể thoải mái tiếp thu những thiếu sót của chính mình, cũng khiêm tốn sửa chữa sai lầm, đây chính là một loại năng lực. Trần Thương mỉm cười, đúng lúc quay người lại. Vừa hay nhìn thấy cổ áo màu xanh của Mạnh Hy hình như hơi lỏng, kết quả là, những thứ không nên nhìn Trần Thương đều nhìn thấy hết. Một chút cũng không sót, mắt vừa hay lại chạm mắt với Mạnh Hy, vội vàng lúng túng xoay đầu lại. Mạnh Hy thấy thế, lập tức cười khúc khích. Trần Thương ho một tiếng, phối hợp cười với Mạnh Hy. Mạnh Hy bỗng nhiên hỏi với sự thích thú, tiểu Trần, cậu có bạn gái chưa? Trần Thương lập tức sững người, cô đang khinh thường ai vậy? Tôi tuy nhìn vậy, nhưng mà... Bạn gái thì vẫn có điều, lúc nãy cũng không phải tôi cố ý muốn nhìn. Tất nhiên là có rồi. Mạnh Hy nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trần Thương. Bỗng nhiên muốn cười, cô không có ý gì khác, có chỉ là nhìn biểu cảm hơi ngây ngô lộ ra trên mặt Trần Thương, nó thật sự hơi buồn cười. Mạnh Hy mới 12 tuổi đã đi qua Mỹ, sau đó sang Thụy Điển, nơi cô học đại học, tiếp thu nền văn hóa cùng giáo dục phương Tây, so với truyền thống văn hóa Trung Quốc mà nói, thì tư tưởng phương Tây có phần cởi mở hơn một chút, đương nhiên. Nó chỉ tồn tại trong tư tưởng. Và dừng lại ở mức cơ thể, dù sao mẹ của Mạnh Hy cũng một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Mạnh Hy bỗng nhiên mỉm cười, ồ, có phải là cô gái tôi vừa nói chuyện không? Trần Thương sững sờ. Rõ ràng như vậy sao? Trần Thương tò mò hỏi, Mạnh lão sư, sao cô đoán được? Mạnh Hy cười khúc khích, đi lên phía trước, nhưng... Ánh mắt liếc nhìn xuống bên dưới Trần Thương. Trần Thương cúi đầu, cả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Ban đầu cứ nghĩ mình là bác sĩ phẫu thuật chỉnh ngực có tài một phương, nhìn thấy được vô số điều rực rỡ, nhưng đến cuối cùng cũng khó thoát số mệnh. Nhớ đến nụ cười của Mạnh Hy một lần nữa, Trần Thương cảm giác vô cùng lúng túng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Trần Thương phát hiện ra rằng Mạnh Hy thật sự không giống như bề ngoài cô biểu hiện ra dưới vẻ bề ngoài trưởng thành, ẩn sâu trong đó là một trái tim. Để dành cho các bạn điền, thở dài một tiếng, Trần Thương đi đến phòng thay đồ thay quần áo, phát hiện ra Mạnh Hy đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật đợi mình. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng. Mạnh Hy cũng cười theo. Sau vài giây, hai người nhìn nhau, không nhịn được cùng nhau bật cười. Cảm giác này giống như hai người bạn với nhau cũng may bây giờ là 8 giờ, không có ai ở đây. Nếu không chắc chắn sẽ bị mắng là bị tâm thần không thể không nói, cũng vì ca phẫu thuật hôm nay, làm cho mối quan hệ giữa Trần Thương và Mạnh Hy trở thành mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại không ít. Vốn dĩ hai người tuổi tác cách biệt cũng không nhiều, nếu họ thật sự giao tiếp giống như những học sinh và giáo viên kiểu truyền thống, vậy thì sẽ không có một chút khả năng nào để hai người giống như hai người bạn như bây giờ. Hai người đi cùng nhau như bạn bè, cười cười nói, chuyện vừa xảy ra chỉ giống như trò đùa giữa bạn bè với nhau, ngược lại cũng không quan trọng lắm. Sau khi trở lại phòng làm việc, các Hoài và Hao người khác vẫn còn đang tăng ca, bây giờ chắc cũng đã hơn 8 giờ. Trần Thương tò mò, hôm nay là ngày thế giới tăng ca ư? Các Hoài nhìn thấy Mạnh Hy đi đến. Vội vàng nói, chủ nhiệm Mạnh, hồ sơ bệnh án đã sắp xếp xong, bây giờ cô có ký tên luôn không? Hiện tại tâm trạng của Mạnh Hy rất tốt, mỉm cười khi thấy Các Hoài, anh vất vả rồi, bác sĩ Các, để ngày mai đi, bây giờ không còn sớm, tôi về trước. Lập tức Các Hoài cảm thấy trong lòng vui vẻ. Hôm nay Mạnh Hy mặc một bộ quần áo thể thao, cực kỳ có cảm giác trẻ trung năng động. Mạnh Hy đi trước, Trần Thương ở lại thêm mấy phút. Vô tình nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Các Hoài. Trần Thương nhìn không được thở dài, Các lão sư, thầy thích Mạnh lão sư đúng không? Chỉ nói một câu, hai bác sĩ khác đang ở trong phòng làm việc cũng lập tức vểnh tai hóng chuyện. Các Hoài bị Trần Thương nói ra tâm tư trong lòng, lập tức nhìn không được mà đỏ mặt. Đừng có nói bậy. Làm gì có chuyện đó, Các Hoài vội vàng phủ nhận. Trần Thương không thể không nói ra, Các lão sư, như vậy là không đúng. Các Hoài nghe xong, lập tức tò mò nhìn Trần Thương, chẳng lẽ lúc phẫu thuật chủ nhiệm Mạnh cùng Tiểu Trần đã bí mật nói với nhau cái gì rồi? Nghĩ tới đây, Các Hoài vội vàng hỏi, ồ, Tiểu Trần, cậu có lời khuyên cho tôi à? Trần Thương lập tức búng tay tách một cái, cười nói, lời khuyên thì không dám, nhưng mà, ngược lại tôi có một đề nghị nhỏ. Hai mắt Các Hoài lập tức sáng lên, đề nghị gì? Khi Các Hoài vừa nói xong, cảm giác được bên cạnh mình có thêm hai tên nhiều chuyện, lập tức thẹn quá hóa giận. Các cậu đang làm gì ở đây? Bác sĩ Một nói, câu nói mình không thích chủ nhiệm Mạnh, chúng tôi làm sao có thể không nghe bác sĩ Hai khen, đúng vậy. Cạnh tranh công bằng, ví dụ như đây là môn xác suất thống kê, nếu như U1 chủ nhiệm Mạnh thích cậu, U2 chủ nhiệm Mạnh không thích cậu, trong tình huống này, hãy thành lập phân tích thống kê, dựa theo chi bình phương, chi square test, câu cần tính giá trị P. Sau khi Các Hoài nghe xong, lập tức cảm thấy không hài lòng, cái này cậu sai rồi. Không thể đặt giả thiết như vậy, chi bình phương, chi square test, không thích hợp cho loại này. Ba người chúng ta cạnh tranh. Nếu trong trường hợp này, trước tiên cũng ta sẽ tiến hành phân tích nhóm, dùng giá trị F và giá trị P không có liên quan gì với nhau. Bác sĩ Một lập tức gia nhập cuộc chiến, không đúng, giá trị F cũng không đúng, chúng ta cần cân nhắc đến lỗi loại 1 và lỗi loại 2, nếu như ở chỗ này chúng ta dùng meta phân tích, tôi cảm thấy càng thêm. Cậu nhìn. Chúng ta cần sớm thành lập một bằng biểu đồ, sau đó. Trần Thương trơ mắt nhìn một cuộc tranh đấu tìm người yêu biến thành một cuộc đọ sức môn thống kê, thấy đầu mình có hơi choáng váng. Chẳng lẽ thế giới của người học giỏi đều muôn màu muôn vẻ như vậy à? Tìm bạn gái cũng cần tiến hành một lần phân tích toàn diện hả? Đột nhiên Trần Thương cảm thấy mình kỳ may mắn. Trước khi Tần Tiểu Liếm lên tiến sĩ mình đã thử được người về tay, nếu không sau này hạ thủ sẽ rất khó khăn, nếu như mình bị hỏi T bằng bao nhiêu thì làm sao bây giờ? Tôi không xứng gia nhập cuộc chiến cao cấp như thế này sao? Mà thôi nhìn ba vị bác sĩ tranh luận, Trần Thương đột nhiên cảm giác được mình thật sự hâm mộ. Người có học thức tìm người yêu, quả nhiên là dựa theo số liệu đã phân tích. Trần Thương nhìn cái tư thế trước mắt mình, dường như ba người đã thảo luận đề tính cách, sở thích, chiều cao và các loại dữ liệu khác, bản biểu đồ đã hoàn thành. Ai đúng? Đề nghị của tôi thì sao? Tại sao không có người nào nghe đề nghị của tôi? Nghĩ tới đây, Trần Thương nói ra, Các lão sư, tôi có một đề nghị. Các Hoài không kiên nhẫn, đi chỗ khác chơi. Đừng làm phiền tôi tính toán, bác sĩ hai gật đầu. Bác sĩ ba khen ngợi, họ phát hiện, không có cái gì khoa học hơn khi tiến hành so sánh dữ liệu khoa học không sai, tình yêu cũng là có tỷ lệ. Một học sinh dốt, không xứng đáng đạt được tỷ lệ này. Chương 482, không đơn giản như vậy. Khoảng 9 giờ sáng, có hai mẹ con đi vào phòng cấp cứu. Người con gái hơn 40 tuổi, thân hình nhỏ gầy, lúc này đang đỡ lấy bà lão, trong miệng còn một mực ghét bỏ, thao thao bất tuyệt mà nói, bà lão, không cho mẹ ăn mẹ con nhất định phải ăn, hiện tại tốt quá rồi. Thượng thổ hạ tả. Tuổi cũng đã lớn như thế rồi, mẹ nói một chút xem mẹ thế nào. Người phụ nữ mồm miệng rất nhanh cũng cực kỳ sắc bén, một mực hướng bà lão mà lải nhải không dứt. Đồ ăn nguội không thể ăn, ăn hỏng cái bụng còn phải đến bệnh viện. Mẹ lại nói mẹ không phải gây phiền toái cho con đi. Con đang đi làm còn phải chạy về đưa mẹ đi bệnh viện. Mẹ thật không thể cho con bớt lo một chút à? Bà lão khúng núng, không lên tiếng, nửa ngày mới nói một câu, mẹ đây cũng là nghỉ. Không thể lãng phí, bánh đúc lạc rất ngon, lại không có hỏng. Mẹ già đã 80 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa, mặc dù hơi gầy, nhưng khung xương so với người con gái còn muốn lớn, người con đỡ lấy bà cụ lại có vẻ hơi phí sức. Sau khi tiến vào phòng cấp cứu, người phụ nữ thở hồng hộc, thế nhưng vẫn yên nguyên thận trọng đỡ lấy bà lão, sợ bà đụng phải gì đó. Trần Thương và Từ Đông Đông vừa vặn từ phòng kiểm tra đi ra. Nhìn thấy hai người, vội vàng gọi, Tiểu Lâm, đẩy một cái giường đi ra đây. Tiểu Lâm thấy thế, vội vàng gật đầu, động tác rất lưu loát, không bao lâu đã chạy ra. Trần Thương và Từ Đông Đông hỗ trợ, đưa bà lão nằm trên giường. Lúc này, người phụ nữ nhỏ gầy rốt cuộc thở phào, chỉ không kịp nghỉ ngơi lại gấp gáp đi lấy số cấp cứu. Trần Thương vội vàng hỏi, bà thấy thế nào rồi? Bà lão nhắm mắt lại, cũng không lên tiếng, nằm ở trên giường, dường như toàn thân đều vô cùng mệt mỏi. Người phụ nữ nói, đoán chừng là cũng phải mệt lả rồi. Sáng sớm hôm nay, sau khi tôi đến cơ quan, cha tôi gọi điện thoại cho tôi, nói mẹ của tôi buổi sáng bị tiêu chảy, hơn nữa thượng thổ hạ tả mấy lần. Tôi hỏi mới biết buổi tối ngày hôm qua bà ăn bánh đúc lạc. Khẳng định là ăn hỏng luôn cái bụng rồi. Sau khi nghe xong, Trần Thương nhẹ gật đầu, Trước kia có bệnh gì không? Người phụ nữ nghĩ nghĩ, có bệnh tiểu đường với cao huyết áp, nhưng thuốc hạ huyết áp cũng uống rồi, bệnh tiểu đường thì đã lấy insulin. Cao huyết áp dùng nifedipine, một ngày uống một viên, insulin là dùng. Buổi sáng, 8 viên. Người phụ nữ nói cực kỳ kỹ càng, điều này làm cho Trần Thương hơi ngạc nhiên, cô học y. Người phụ nữ lắc đầu. Thở dài, không phải, mẹ của tôi bệnh đã nhiều năm như vậy, đều là do tôi chăm sóc, bà không uống thuốc, luôn ngại thuốc đắt, tôi mỗi ngày định thời gian cho bà uống thuốc. Nói đến đây, Trần Thương nhịn không được nhìn người phụ nữ nhiều thêm vài lần, dù sao. Phận làm con cái, người có thể làm được những việc như trên cũng không nhiều. Vừa rồi không ngừng nói liên miên lải nhải hẳn là giống như mẹ đối với con khi còn nhỏ. Người phụ nữ nói rất rõ ràng, nhưng dù là vậy Trần Thương cũng không hoàn toàn tin. Theo thói quen cầm lấy ống nghe, đặt trên bụng bà lão lắng nghe. Âm thanh của ruột chính xác là tăng cường một chút. Lúc này, bà lão mở mắt ra. Trần Thương hỏi, bà à, chỗ nào của bà không thoải mái, nói cho cháu. Bà lão phát ra giọng nói rất trầm thấp. Hình như mệt mỏi bất lực, tôi cảm thấy cái bụng không thoải mái, còn có, toàn thân không sức lực, trên người chỗ nào cũng đau, nha. Còn có, tim đập mạnh và loạn nhịp. Trần Thương nghe đến đó, lập tức chần chờ một chút. Nhịp tim hỗn loạn. Kali, ca, thấp có thể gây nên một loạt biểu hiện, ví dụ như toàn thân không sức lực, nhịp tim thất thường, hoặc là một chút bệnh về hệ thần kinh, giống như cơ bất lực. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói với y tá, Tiểu Lâm. Cho kiểm tra máu, còn có, máu thường quy, chất điện giải cũng kiểm tra một chút đi. Sau khi bà lão bổ sung chất điện giải chắc chắn cần phải chú ý, bà so với những người trẻ tuổi mẫn cảm hơn rất nhiều. Đang lúc nói chuyện, bà lão bị đẩy vào phòng quan sát. Theo lý thuyết, dạng triệu chứng này cực kỳ phổ biến, bà lão ăn phải đồ ăn hỏng, có thể sẽ gây nên hỗn loạn chất điện giải, loại bệnh trạng này ngược lại cũng rất bình thường. Từ Đông Đông đứng vừa nhìn Trần Thương kiểm tra, hỏi Trần Thương, Trần lão sư, đây sẽ không là hỗn loạn chất điện giải, đưa tới natri, na, kali, ca, thấp. Truyền dịch hẳn là sẽ tốt. Trần Thương nhìn Từ Đông Đông, nhìn không được lắc đầu, bù dịch cũng không thể tùy tiện bù, đặc biệt là người cao tuổi, không có báo cáo kết quả chất điện giải, dù là bù natri, na, hay bù kali, ca, cũng đều có thể phạm tội giống Từ Đông Đông, mấy thực tập sinh trẻ tuổi trông thấy người bệnh cũng bu lại. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng. Trần Thương tiến vào phòng quan sát, một người đàn ông cười nhìn Từ Đông Đông, ra vẻ huyền bí, làm gì có phức tạp như vậy, khi tôi ở bệnh viện, loại người bệnh này đã thấy nhiều. Uống chút nước đường nước muối là được rồi, mặc dù Từ Đông Đông cảm thấy người đàn ông nói không có đạo lý. Nhưng cũng không giảo biện, đứng dậy tiến vào phòng quan sát. Người đàn ông nhìn không được cười cười, nhìn Từ Đông Đông và Trần Thương, lắc đầu. Ai? Người trẻ tuổi, cho là quá thần bí, làm gì có chuyện thần bí như vậy nha, kiểm tra đường máu rất nhanh, không bao lâu đã có kết quả, đường máu là 16.4. Sau khi Trần Thương trông thấy kết quả đường máu, lập tức nhíu mày, dựa theo người bệnh và người nhà nói, người bệnh hẳn là đã ăn cơm được một giờ, nhưng đường máu như thế này hơi cao. Trần Thương nhìn người phụ nữ, nói, bà lão khống chế đường máu không tốt lắm, 16.4 mo. Người phụ nữ nghe xong, lập tức đỏ mặt, bác sĩ, ngại quá, dụng cụ đo đường máu trong nhà của tôi không cho phép, cũng có đoạn thời gian không đo, thế nhưng mỗi ngày đều tiêm insulin. Lúc này, bỗng nhiên bà lão hô hấp khó khăn, há mồm ha ha ha ha muốn hút khí. Lần này đưa tới sự chú ý của Trần Thương. Trần Thương vội vàng hỏi, trước kia bà lão có bệnh tim, bệnh phổi hoặc là bệnh thận hay không? Người phụ nữ thấy tình huống của bà lão, cũng lập tức giật mình, hơi bối rối. Vội vàng lắc đầu, không, tuyệt đối không có. Trần Thương thấy thế, vội vàng tiếp cho dưỡng khí người bệnh. Tiếp đó Trần Thương cầm lấy ống nghe. Đặt ống nghe lắng nghe khu vực phổi và trái tim. Anh ta nghe thấy âm thanh hô hấp cực kỳ yếu ớt, hơn nữa, trái tim nhảy cực kỳ chậm chạp. Lần này, Trần Thương lại băn khoăn không hiểu. Máy theo dõi điện tim lúc này, bà lão vẫn hô hấp rất khó khăn, có vẻ hít vào oxy không được, y nguyên như trước há mồm hít khí. Trần Thương bắt đầu khẩn trương, Tiểu Lâm thuần thục giám sát điện tim, Trần Thương lại nói với Từ Đông Đông, bảo người nhà đi ra bên ngoài chờ đi. Từ Đông Đông thấy thế, gọi người phụ nữ ra phòng quan sát. Trần Thương rất nhanh đã nhìn thấy trị số bên trên máy theo dõi huyết áp càng ngày càng thấp, 70-40mm thủy ngân nhịp tim cũng càng ngày càng chậm, 43 lần một phút hô hấp dồn dập, thở hổn hà hổn hỉnh, làm cho cả bầu không khí nghiêm túc lên. Trần Thương thấy thế, vội vàng nói, điện tâm đồ. Sau đó anh vội vàng cởi quần áo của bà lão ra. Hiện tại Trần Thương đã ý thức được, sự việc cũng không đơn giản như mình thấy.